Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 65, keng keng keng keng. Tối nay thực sự chậm một ít, Minh Giác an bài Triệu Nhiên đi Vân Thủy đường nghỉ trò. Từ về thiền phòng tập tụng Đà La Ni Kinh 108 lượt. Vị này hòa thượng hiện tại cảm giác rất tồi tệ. Không hiểu thấu cùng Tống Vũ Kiều phát sinh một phen khóe miệng, dẫn đến trong lòng giận lên, tiếp theo phát sân niệm, cái này về việc tu hành là Phật môn, ba độc, một trong. Cái gọi là nhất niệm giận tâm lên, trăm vạn chướng cửa mở, đủ loại tội nghiệp nhân quả đều sẽ tùy theo mà đến, hình thành các loại nghiệp chướng, cũng may hắn có thể lập tức tỉnh ngộ lại. Không phải tương lai tu vi trên muốn bị chậm trễ, cho nên giờ phút này vội vàng trở về tiêu chướng đi. Mà giờ khắc này Vân Thủy đường khách nhân tăng xá bên trong, Triệu Nhiên chính nằm ở trên giường trằn trọc, khó mà ngủ, vừa rồi tại cầm tù Tống Vũ Kiều trong thiện phòng ầm ĩ cái hoa mắt chóng mặt. Vị này Tống sư tỷ nóng nảy tính tình cùng công phu miệng để Triệu Nhiên mở rộng tầm mắt. Sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh mẽ. Đương nhiên, tại ba người hỗn loạn hung hăng càn quấy bên trong, cũng làm cho Triệu Nhiên đại khái làm rõ một điểm đầu mối. Nguyên lai 5-6 năm không có liên hệ, Chu Vũ Mặc cũng không có quên mình, sở dĩ cũng không đến tìm mình, tựa hồ là bởi vì tu hành chính là cái gì tuyệt tình đại đạo. Chu Vũ Mặc sư phụ rừng gây nên kiều năm ngoái vào đại pháp sư cảnh. Lúc ấy Triệu Nhiên ngay tại Hoa Vân quán bên trong tu hành. Cùng ba vị sư huynh Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh cùng một chỗ. Còn thương lượng từ linh kiếm các bên trong lấy thanh phi kiếm làm gây nên chúc chi lễ. Chỉ bất quá không có thể đi vào nhập hỏi tình cốc. Không gặp được rừng đại pháp sư bản nhân. Hỏi tình trong cốc đều là nữ đệ tử, tùy tiện không cho nam đệ tử nhập bên trong. Đây cũng là Hoa Vân quán bên trong quy củ bất thành văn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên giống như có điều ngộ ra. Hỏi tình cốc, hỏi tình cốc. Chẳng lẽ nói tu hành công pháp và tình một chữ này thật có quan? Như quả thật là như vậy, Triệu Nhiên liền phiền muộn. Hắn lại bắt đầu cân nhắc nghĩ cách cứu viện Tống Vũ Kiều sự tình. Tối nay lần này cãi lộn, để Triệu Nhiên đối Tống Vũ Kiều cảm nhận hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nếu là Chu Vũ Mặc đồng môn sư tỷ, Triệu Nhiên khó tránh khỏi có mấy phần cảm giác thân thiết. Đáng tiếc vị sư tỷ này đối Triệu Nhiên cực kỳ không hữu hảo. Nhưng loại này không hữu hảo lại là vì Chu Vũ Mặc dự định, cho nên Triệu Nhiên cũng không tức giận, ngược lại ẩn ẩn nhưng có chút vui vẻ. Không phải Triệu Nhiên tiện cốt đầu, mà là bởi vì Tống sư tỷ biết hắn cùng Chu Vũ Mặc sự tình. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa hắn tại Chu Vũ Mặc trong lòng rất có địa vị. Tránh, không thích lời nói, cần tránh sao? Thu hồi tạp nhạp tâm tư, Triệu Nhiên suy nghĩ nghĩ cách cứu viện phương lược tới. Vị này Tống sư tỷ sông hoạc tương đối lớn a. Điểm này ngược lại là chưa nói tới đúng sai. Phật đạo là địch, đã đấu lên pháp tới. Đương nhiên các loại quỷ kế tất nhiên phải dùng trên. Từ góc độ này mà nói, chỉ có thể nói Minh Tín hòa thượng sức chiến đấu quá kém. Nhưng chung quy là đem người bị đả thương, mà lại là làm bị thương phế nhân tu vi tình trạng. Thật không tốt hòa hoãn, cho nên quả thực không có cách nào mở miệng, nhưng là thật không thể thả người sao? Thế thì chưa hẳn, về mặt thời gian phán đoán, Minh Giác có 2 ngày thời gian cùng Chí Thành phương trượng câu thông. Khẳng định trước khi đến liền đem mục đích nói, nếu như Chí Thành phương trượng không nguyện ý thả người, Minh Giác chắc chắn sẽ không đem Triệu Nhiên đưa đến khúc không tự đến. Chí Thành ngay ngắn càng sẽ không cùng Triệu Nhiên lại là luận hóa. Lại là đàm Phật đường đường một cái Bồ Tát cảnh đại đức cao tăng. chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác. Về phần đấu giá họa tác sự tình, đoán chừng cũng chính là Hưng Chi sở trí nói tới mà thôi. Khẳng định không phải mục đích. Triệu Nhiên tin tưởng Chí Thành đại sư không đến mức nghèo đến Long Ương cùng Ô Lan hai vị đại sư. Một bước kia, chỉ xem khúc không tự hoàn cảnh cùng kiến trúc liền biết. Không nên quá giàu có, quá nhàn nhã, cho nên cho dù mình không hỏi, đến ngày mai, Chí Thành phương trưởng cũng khẳng định sẽ cùng mình đàm thả người vấn đề. Như vậy còn lại muốn suy nghĩ chính là, Chí Thành phương trưởng cần gì? Hoặc là nói Triệu Nhiên có thể mở ra điều kiện gì khúc không tự mới có thể thả người. Ngay tại Triệu Nhiên lật qua lật lại thời khắc, chợt thấy nhà mình trên cửa phòng cái chốt bị người từ bên ngoài đánh gãy. Triệu Nhiên giật mình, muốn xoay người ngồi dậy, đã thấy một nói hắc ảnh điện thiểm xông vào trong phòng. Triệu Nhiên thân thể chỉ tới kịp chống lên mấy phần, liền bị một thanh tiểu phi kiếm chống đỡ tại nơi cổ họng. Triệu Nhiên trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, gần nhất làm sao xui xẻo như vậy. Triệu Nhiên khóe mắt liếc qua rời xuống, liếc qua chống đỡ tại mình nơi cổ họng phi kiếm, điều ước dài hạn 5-6 tấc, lục oánh oánh, tản ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Sử dụng phi kiếm, sơ bộ phán đoán, nên là vì đạo môn tu sĩ đi. Ngô, cũng nói không chính xác. Từ khi kiến thức đạo môn tam thanh trong các một ít bí mật về sau, Triệu Nhiên đã nhận thức đến, liền như là đạo môn bên trong có Phật môn phản bội chạy trốn tới tu sĩ đồng dạng. Phật môn bên trong cũng có đạo môn phản bội chạy trốn quá khứ tu sĩ. Sử dụng phi kiếm cũng không phải số ít, cho nên chỉ bằng vào phi kiếm phán đoán, chỉ có thể nói trước giường vị này nên là tu hành đạo môn công pháp tu sĩ. Đã như vậy, không phải là cùng Phẫn Thanh Đoan Mộc đồng dạng đến giết mình, chứng đạo, a. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lập tức một thân mồ hôi lạnh. Trong phòng không có mở đèn, cửa sổ cũng giam giữ. Người này vào nhà thời điểm đồng thời cũng đem cửa phòng khép lại. Triệu Nhiên đối với cái này chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Huynh đài ngươi quá cẩn thận, bởi vậy một vùng tăm tối. Nhưng đối với người trong tu hành tới nói, điểm ấy ám độ coi là thật không tính là gì. Cho nên Triệu Nhiên nhìn về phía bên giường đứng vững vị này tu sĩ. Áo đen thiếp thân, đường cong linh lung, nguyên lai là vị nữ tu. Ánh mắt thuận đùi hướng thượng du đi. Rất xin lỗi, Triệu Nhiên nhìn nữ nhân quen thuộc từ đùi nhìn lên. Lại dài lại thẳng hai chân, bờ eo thon, ngực cũng không nhỏ, lại nhìn dung mạo, trong bóng tối lờ mờ có thể phân biệt rất đẹp a. Chờ chút, Triệu Nhiên ngây người, hắn sợ mình là ở trong giấc mộng, dùng sức bóp bóp ngón tay. Không sai, rất đau, muốn chết muốn sống, ngươi còn, được không? Hai người đồng thời mở miệng, tu sĩ áo đen sững sờ. Nhìn kỹ một chút Triệu Nhiên, trầm mặt trách mắng, sắp chết đến nơi còn hồ ngôn loạn ngữ, có thể để cho ta đem giơ tay lên sao? Triệu Nhiên ra hiệu, chậm rãi nắm tay nhấc lên lên, tu sĩ áo đen lạnh lùng nói, tiểu tặc, ngươi lại động một cái thử một chút. Triệu Nhiên giải thích, Tuần, cô nương, Ngô, Chu sư muội, là ta. Cái này tu sĩ áo đen chính là Chu Vũ Mặc. Chu Vũ Mặc ngẩn người, thân thể hơi hướng phía trước thăm dò, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên nhìn một hồi, lắc đầu, không biết, đừng ra vẻ, làm sao ngươi biết ta? Nói thực ra, không phải một kiếm vào đi. Triệu Nhiên nói, Chu cô nương có hay không vệ đảo phù, đánh trước một chương ra ngoài, chúng ta nói chuyện tỉnh táo một ít. Nơi này dù sao cũng là Phật trong chùa. Chu Vũ Mặc nghi ngờ hơn, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Lúc tiến vào đã bố trí hạ, ngươi có chuyện một mực nói, đến cùng là ai? Tại sao biết ta sao? Triệu Nhiên nói, ta mang theo mặt nạ, cho ta hái xuống. Hai tay lần nữa chậm rãi nâng lên, hướng trên mặt sờ soạng. Lần này, Chu Vũ Mặc không tiếp tục ngăn cản. Mặt nạ là Đông Phương Lễ cho hắn pháp khí, cần đặc thù pháp thuật mới có thể hái xuống. Cho nên Triệu Nhiên bấm một cái quyết, ngón tay xúc động trên mặt nạ cơ quan, trong nháy mắt đem kiện pháp khí này thu nhập nhẫn chứa đồ bên trong. Lập tức cười ha hả nhìn xem Chu Vũ Mặc, keng keng keng keng, có phải hay không cực kỳ kinh hỉ? Chu Vũ Mặc lập tức giật mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.